Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6 trong bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Và như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì bức màn sau cái chết của La Tư Nhu và vụ tai nạn năm trước cũng là sự khởi đầu cho những bất hạnh sau này của La Tư Anh đã dần dần được hé lộ. Sau khi cứu được La Tư Anh từ tay của Tần Ngạo trở về, La Cao Dự cũng chính là Triệu Minh đã quyết định đưa toàn bộ nhà của La Gia ra ánh sáng, bắt buộc họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như những tội ác mà họ đã gây ra cho hai cô con gái của mình. Còn người thật của La Tư Nhu, dưới vỏ bọc là một cô gái ngoan hiền, luôn luôn được cha mẹ yêu thương, một cô gái thiên tài, được mọi người kính nể. Viên ngọc quý của La Gia là một con người vô cùng trống rỗng, luôn luôn đố kỵ với em gái của mình. Cô bất lực trong chính tình yêu của mình khi không được đáp lại, mà phải tỏ ra yêu một chàng trai khác chỉ vì ghen tị với em gái. Nhưng chính vào trong giây phút quyết định thì cô đã chấp nhận hy sinh để cho em gái mình được quyền sống. Thế nhưng sự việc kia chưa dừng lại ở đó. Khi bức màn về tội ác của La Gia đang dần dần được hé lộ, và liệu rằng cuộc chiến giữa hai con người Tần Ngạo và Triệu Minh sẽ diễn ra như thế nào? Khi bệnh tình của La Tư Anh càng ngày càng nguy hiểm, cô đã có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này để tìm câu trả lời nhé. Ánh đèn vàng chiếu xuống hai cơ thể lõa lồ đang nằm quấn chặt lấy nhau trong từng trận hoàn ái kịch liệt. La Tư Nhu đôi mắt trong vắt như ngọc hướng thẳng lên chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu. Nghe nói màu vàng là màu của tội lỗi. Trên người cô, người đàn ông liên tục tiến vào từng nhịp mạnh bạo. Mái tóc ngắn màu xám bạc của hắn khẽ lay động, những nụ hôn cuồng nhiệt in xuống cơ thể cô. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của La Tư Nhu. Giờ này chắc chắn cả La Gia đang loạn lên vì La Tư Nhu chưa chịu về nhà. Mà ai quan tâm chứ? La Tư Nhu đột ngột lật người, rồi đè hắn dưới thân, chuyển từ từ bị động thành chủ động. Cô với lấy ly rượu vang đặt ở tủ cạnh đầu giường, uống một ngụm lớn nhưng mà không nuốt xuống, cúi đầu hôn lên bạn tình. Rượu từ trong miệng cô cay nồng, lại mang theo một chút dư vị ngọt ngào rất riêng, trở thành thứ dung dịch vô cùng kích thích chảy qua miệng hắn. Trên sàn dưới đất vương vãi đầy cánh hoa hồng, giữa phòng hoa hồng được xếp thành hình trái tim lớn. Bánh kem hai tầng còn chưa kịp cắt, chỉ thấy ngổn ngang vài chai rượu đã được trống không. Họ uống rượu và sách điên cuồng. Lần thứ ba đạt được cao trào thì cơ thể của La Tư Nhu gục xuống lồng ngực vạm vỡ của hắn. Hai người bọn họ đều đang mơ hồ trong cơn say do rượu và do cả tình dục mang lại. Không định về sao? Không cần. Biết La Tư Nhu đã từ lâu, nhưng Trình Khánh cũng chưa bao giờ thấy tâm trạng cô bất ổn như vậy. Sự điên loạn cùng cực thể hiện trong cách cô uống rượu và lầm tình. Trên bả vai hắn bây giờ thậm chí còn hiện rõ những vết cào do móng tay dài và sắc của La Tư Nhu để lại. Trong số đàn ông La Tư Nhu từng qua lại, Trình Khánh là đặc biệt nhất, là bạn thân cũng là bạn tình. Hắn hiểu toàn bộ về con người cô, thậm chí cả những điều chính cô còn không hiểu được. Nói cho anh nghe về điều đang khiến em phiền muộn. Không phải một câu hỏi, mà là một đời đề nghị thẳng thắn. Tiếng của La Thư Nhu cười lanh lảnh vang lên khắp phòng. Tay cô theo thói quen vô thức sờ lên hình xăm bông hoa anh túc trên cổ của Trình Khánh. Tại sao lại là hoa anh túc? Ngón tay Trình Khánh nắm lấy tay cô, một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn trên những đầu ngón tay thon dài đó. Là em, giống như em. Trình Khánh yêu cô như thế, sao cô có thể không hiểu được? Nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực cô sớm đã chẳng còn là của cô nữa. Nó đập chỉ vì ba chữ La Cao Dược. Cô làm thế nào mới có thể lấy lại được để trao cho người đàn ông này đây? La Thư Nhu nằm xuống bên cạnh Trình Khánh. Trong cái ôm siết chặt của hắn, cô thật sự nói ra. La Thư Nhu kể về với Trình Khánh những điều mà cô đã nghe được họ nói trong đêm. Trình Khánh à, em cần phải mở ra cho Tiểu Anh một con đường. Mở cho em gái một công đường đồng nghĩa với việc cuộc đời của La Thư Nhu sẽ chấm dứt. Trình Khánh trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt hắn nhìn cô nóng bỏng. Hắn không cản cô, Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cản được cô, và cũng không thể cản được. Là Thư Nhu là như vậy, giống như là độc dược, cũng giống như là kẹo ngọt. Sự phức tạp và hỗn loạn trong chính con người cô đã trở thành sức hút không thể kháng cự, ít nhất là với riêng hắn. Là Thư Nhu, thật là buồn cười làm sao. Trên đời có rất nhiều người tình nguyện chết vì em như thế, nhưng lại chỉ có thể có một người khiến em tình nguyện hy sinh. Sự đối lập đến khôi hài này khiến lòng của Trình Khánh bất giác chua chát. Dù em có chết thay cho Thư Anh, thì em nghĩ Gen sẽ bỏ qua cho con bé và La Gia sao? Vô dĩ người họ muốn là La Thư Anh, không phải là em. Cái chết của em sẽ là ngô nghĩa. Trình Khánh giúp em, Tiểu Anh phải sống. Quen cô đã 7 năm, La Thư Nhu chưa bao giờ mở lời nhờ hắn giúp đỡ. Trình Khánh nhìn thẳng vào mắt của La Thư Nhu. Mắt cô xanh lục biếc, nhạt hơn và u tối hơn màu mắt của em gái La Thư Anh. Có điều hiện tại đôi mắt ấy đang sáng lên lấp lánh. Vài giây trực diện trôi qua, Trình Khánh cúi đầu hôn môi cô nồng nàn. Hắn nghĩ hắn đã tiêu rồi. Cô nhìn hắn như vậy liền khiến hắn cảm thấy hắn dù mất mạng vì cô cũng không thể từ chối cô được. Giữa trưa hôm sau, La Thư Nhu mới trở về nhà. La Cao Bá mang vẻ mặt nghiêm khắc đang ngồi chờ cô ở sofa. La Thư Anh hai mắt đỏ hoe chạy tới ôm lấy chị gái. Thư Nhu, em lo lắm, chị đi đâu vậy? Không có gì. La Thư Nhu tiến đến ngồi đối diện với La Cao Bá. La phu nhân lo lắng chạy lại nắm tay cô. Con gái à, sao đi chơi mà không nói với gia đình một lời nào? Hơn nữa, hôm qua lại là... Bà không cần nói nhiều, nó có miệng, nó khắc biết, tự giải thích. Giọng của La Cao Bá trầm trầm, vẻ mặt của ông lạnh lùng. Hôm qua không phải chủ yếu để tuyên bố ngày kết hôn vào tháng tới sao? Dù không có con, cũng có thể để cho La Thư Anh đóng giả mà. Mày còn dám nói sao? Chính vì mày vô thép vô tắc mà để cho Tiểu Anh già làm mày, mày thấy tự hào lắm à? Đúng như dự đoán, vậy là đã xong rồi sao? La Thư Nhu nhún vai, không thèm nói thêm một lời, liền ung dung đứng dậy bỏ lên lầu. Cái con bé này, mày... Ông nó à? Ông nó bình tĩnh đã. Chắc Tiểu Nhu muốn nổi loạn trước hôn nhân một chút thôi. Ông đừng có nghiêm khắc quá. Bà còn bênh nó được à? La Thư Anh đứng ngẩn người, nhìn theo La Thư Nhu. Ở sofa, La Cao Bá và La Phu Nhân vẫn đang tranh cãi. Đột nhiên cảm thấy trong lòng không ngừng bất an. Một tuần trước hôn lễ của La Thư Nhu và Tần Ngạo, La Thư Nhu nhận được điện thoại của Trình Khánh. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, không gian hẹp và im lặng. Thậm chí cô chủ xinh đẹp ở đây cũng nghe theo lời hắn mà tránh mặt đi một chút. Trình Khánh đẩy về phía La Thư Nhu một bìa hồ sơ màu nâu. Đây là tất cả những thứ em cần. La Thư Nhu mở tập hồ sơ ra. Ngay trang đầu tiên là giấy chẩn đoán bệnh tình của La Thư Nhu, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Muốn giúp do Thư Anh thì cũng bắt đầu từ suy nghĩ của con bé. Em cần một lý do, và cũng cần cho con bé tin vào lý do đó. La Thư Nhu đột nhiên là muốn cười. Trình Khánh đúng là Trình Khánh, không gì là không thể nghĩ ra được. La Thư Nhu lật trang tiếp theo, vẻ mặt cô hiện rõ bất ngờ, sau đó nhìn lên Trình Khánh. Đây là một số nửa chứng cứ chứng minh vụ buôn lậu thuốc viện phụ nữ và trẻ em vào khoảng 2 tháng trước, tức là ngày 17 tháng 3. Một nửa ư? Đúng vậy, chỉ có một nửa. Thời gian không cho phép, vì vậy hiện tại tuy chưa đủ để buộc tội La Gia, nhưng nó chính là căn cứ cho tương lai sau này. Một ai đó sẽ cần đứng ra và tìm thấy một nửa chứng cứ còn lại. Một ai đó ư? La Thư Nhu đột nhiên nghĩ đến La Cao Dự. Một ai đó mà Trình Khánh muốn nói chắc chắn chỉ có thể là anh. Ai biết em đang nghĩ đến ai? Em nghĩ anh ta sẽ hợp tác sao? Sẽ. La Thư Nhu đáp lại chắc nịch. Cô nhất định khiến La Cao Dự phải đồng ý. Sự hợp tác của cả anh, cả em và La Cao Dự là rất quan trọng trong lần này. Nếu chỉ tính nhầm một bước, nhất định khẽ sẽ không. Nhưng Tiểu Anh liệu có thể thoát được khỏi Gen không? Từ đầu đến cuối bọn chúng vẫn chỉ muốn con bé. Có thể. Người muốn Tiểu Anh là chủ nhân hiện tại của Gen. Ngày tai nạn xảy ra cũng sẽ là ngày Gen đổi chủ. Gen sẽ chấm dứt hợp đồng tại La Gia. Tiểu Anh cũng sẽ an toàn. Những điều Trình Khánh nói gần như là không tưởng. Còn nếu để xảy ra như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là hắn là người có quyền sắp xếp mọi chuyện. La Thư Nhu nhìn Trình Khánh. Từ khi quen hắn, cô đã cảm thấy con người này vốn không đơn giản chỉ là một doanh nhân. Ở Trình Khánh phảng phất khí chất giống như là dã thú, một chút lạnh lẽo và khát máu, được hòa trộn trong cả ôn nhu và dịu dàng, khiến cô không thể nhìn nhận chính xác. Trình Khánh à, anh là ai? Anh là ai? Có thể giúp cô sắp xếp mọi chuyện chu toàn như vậy, có thể tìm ra một nửa số chứng cứ buộc tội La Gia, cũng là buộc tội Gen, điều mà ngay cả cảnh sát Bắc Kinh còn chưa làm được. Anh là ai? Có thể sắp xếp sự chuyển động của Gen theo ý muốn của mình. Trình Khánh không trả lời câu hỏi của cô, hắn chỉ cười đáp lại La Thư Nhu bằng một câu khác. Còn một điều nữa rất quan trọng, một ngày nào đó trong tương lai, Gen sẽ lại muốn Tiểu Anh. Vì vậy đến lúc ấy, việc cần phải tiêu diệt toàn bộ Gen là không thể tránh khỏi. Lại muốn Tiểu Anh ư? Làm sao có thể tiêu diệt hoàn toàn Gen chứ? Có một cách, và trên đời cũng chỉ có một cách này mà thôi. Trình Khánh đứng dậy, hơi nhấn mày qua bàn ghé vào tai của La Thư Nhu, thì thầm mấy câu, sau đó chuyển qua in một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. La Thư Nhu, nếu như có kiếp sau, em yêu anh nhé. La Thư Nhu che miệng nhìn hắn, hoàng hôn hắt qua cửa kính, đổ bóng nhìn sau lưng người đàn ông, từng luồng phảng chiếu lấp lánh trong đôi mắt của hắn. Trình Khánh à, anh có phải hay không là người của Gen? Môi cô bị Trình Khánh một lần nữa chặn lại, khóe môi hắn cười mà như không, nhưng đôi mắt bi thương thấy rõ. Vì người phụ nữ trước mặt hắn, có hy sinh bao nhiêu cũng là xứng đáng. Thư Nhu, chúng ta rồi đều sẽ là người của quá khứ. Tương lai của Tiểu Anh hay tương lai của Gen, hãy để La Cao Dự lo nốt phần còn lại, hứa với anh. Hai tay của La Thư Nhu run lên, không biết vì cảm động hay là vì đau lòng. Cô vươn tay ra, nắm lấy chiếc cà lạ vạt màu tro của Trình Khánh. Một nụ hôn thanh sạch như là sương sớm, lại ấm áp như lạp nắng ban mai. Hóa ra ai cũng có một người luôn đứng ở phía sau. La Thư Anh đứng ở phía sau Tần Ngạo, Tần Ngạo đứng phía sau của La Thư Nhu, La Thư Nhu đứng phía sau là La Cao Dự, La Cao Dự đứng phía sau của La Thư Anh. La Thư Nhu vẫn tưởng câu chuyện chỉ có vậy, nhưng không, vẫn còn một người nữa, một người ở phía sau cô, đó chính là Trình Khánh. Cảm ơn anh. Trình Khánh à, nếu như có kiếp sau, chúng ta hãy yêu nhau nhé. Kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Dưới chân của La Thư Nhu đầy những tàn thuốc, câu chuyện của La Thư Nhu đã dừng lại một chút, nhưng hai người họ vẫn chưa ai mở lời. Cuối cùng La Cao Dự lên tiếng. Thế em đang muốn kéo tôi vào vụ này ư? Dù em không kéo, anh cũng sẽ tham gia. Em nói có đúng không? La Thư Nhu biết, người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh cô chỉ có một điểm yếu duy nhất, chính là cô em gái ngốc nghếch yếu kém của cô. Vì La Thư Anh, La Cao Dự không có gì là không thể làm. Thoát khỏi tay Gen, giữ được mạng sống cũng đồng nghĩa với việc con bé không thể là Tiểu Anh nữa. Nó phải làm tần của thiếu phu nhân Tần ta. Ai thật sự là cam tâm sao? Bao lâu? Cái gì là bao lâu? Lời hứa giữa em ấy và tên tiểu tử Trình Khánh ấy là bao lâu? Khi nào tôi có quyền đoạt lại Tiểu Anh, hủy diệt La Gia, thậm chí hủy diệt luôn cả Gen nữa? Vẻ mặt của La Cao Dự nhìn hơi đáng sợ. Anh bật chiếc Zippo trong tay, ngọn lửa nhỏ sáng lên một chốc rồi vụt tắt, cứ như vậy lặp lại vài lần. 4 năm. Nghe có vẻ dài quá nhỉ? La Thư Nhu châm chọc cười. Cô nghiêng đầu nhìn sang La Cao Dự, dừng một lúc, La Thư Nhu nói tiếp. Cao Dự à, anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Anh một mình, cũng không bao giờ làm em ấy đâu. Ván cược này của chúng ta buộc anh phải phản đối lời hứa của mình. Anh có thể sao? Nói được, làm được. Cũng không sợ Tiểu Anh của chúng ta sẽ bị hành hạ đến chết trong tay của Tần Ngạo ư? Em cũng nhận ra, đúng không? Nhận ra điều gì? Tần Ngạo dù không để Tiểu Anh ở sông yên, nhưng cũng sẽ không xuống tay tuyệt đường sống của cô ấy. Có điều nếu nó thật sự xảy ra, tôi sẽ hủy diệt La Gia, rồi hủy diệt Tần Gia, sau đó tự mình sang thế giới bên kia cùng với Tiểu Anh. La Thu Nhu biết, La Cao Dự không nói đùa. Nếu một ngày con bé ngốc Tiểu Anh không còn tồn tại trên đời nữa, xem ra người đàn ông này cũng sẽ như vậy. Cô đôi khi không hiểu tình cảm của La Cao Dự dành cho La Thư Anh lớn đến nhường nào. Có lẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần tình yêu của bất cứ đôi trai gái nào khác trên đời này có thể có. Thậm chí là cả tình cảm của chính cô. Sao anh dám chắc Tần Ngạo sẽ không hành hạ Tiểu Anh đến chết chứ? Vậy cũng không sợ Tiểu Anh bị hành hạ mà phát điên ư? Đến lúc ấy anh có được con bé trong tay cũng đã là kẻ thân tàn ma dại, bản thân thương tích, tâm hồn méo mó, vẫn có thể chấp nhận sao? Hỏi câu này cảm thấy thừa, vì bản thân La Thư Nhu đã sớm biết được câu trả lời. Thế nhưng cô vẫn muốn nghe, chính là Cao Dự từ miệng mình nói ra. Tiểu tử Tần Ngạo thật ra không yêu em như cậu ta nghĩ. Cậu ta đối với Tiểu Anh rất khác biệt. Quả nhiên La Thư Nhu và La Cao Dự giống nhau, đều có thể nhìn thấy sự nhạy bén trong tình cảm. Hai người họ đều biết Tần Ngạo thật ra vẫn luôn giằng xé trong những cảm xúc mỗi khi y vô tình chạm mặt La Thư Anh. Hai người họ đều biết ánh mắt Tần Ngạo nhìn cô em gái Tiểu Anh luôn luôn phức tạp và che giấu nhiều cảm xúc. Chỉ có Tần Ngạo là mơ hồ không thể nhận ra. Đến việc thích ai cũng không thể xác định được. Tại sao Tiểu Anh có thể thích cái thứ vô dụng như vậy cơ chứ? Lông mày của Lao Ca Sự hơi nhíu lại, còn La Thư Nhu lại bật cười thành tiếng. Ồ, hóa ra anh cũng biết khen đấy. Em còn tưởng anh lúc nào cũng mang bộ dạng lãnh đạm điềm tĩnh, coi thường sự đời chứ. Một người thông minh như anh lại dám đặt tất cả vào một bàn cược không biết trước kết quả, chứng tỏ vị trí của La Thư Anh là rất lớn đi. Một kẻ đến đặt cược cũng không dám thì không có quyền giành được chiến thắng. Anh nói nghe hay lắm, xem ra con ngốc ấy chỉ có thể giao lại cho anh thôi. Trong tương lai Gen sẽ lại muốn Tiểu Anh là ý gì? La Thư Nhu nhả một vài khói dài, nhắc đến Gen làm cô nhớ đến Trình Khánh. Giống như chúng ta bảo vệ Tiểu Anh, Trình Khánh có lẽ đang muốn bảo vệ chủ nhân mới của Gen. Vì vậy trước khi thời hạn 4 năm như lời hứa đã kết thúc, dù anh thu thập được bất cứ loại nhân chứng vật chứng gì cũng không được động đến Gen, vì đây là cái giá phải để trả cứu Tiểu Anh. Trình Khánh không đơn thuần chỉ là một thành viên nhỏ bé của Gen, có đúng không? Có thể sắp xếp được cả chuyện nội bộ của Gen, thậm chí biết được việc Gen sắp đổi chủ, thì chắc chắn chỉ là dưới một người, mà trên nghìn người. Chủ nhân mới của Gen sẽ có thể là ai? Có quan hệ gì với Tiểu Anh? Vì sao hắn lại muốn con bé? La Cao Dự như đang hỏi La Tư Nhu, nhưng đang trầm tư với chính bản thân mình. Thật ra anh vẫn không thể hiểu được, từ trước đến nay người trong giới không ai biết đến quy định ký hợp đồng của Gen. Không gian dối, không phản bội và không chấm dứt. Như vậy hợp đồng với Gen đã ký kết là không thể chấm dứt, giống như sự ràng buộc suốt đời suốt kiếp, từ tiền bối đến hậu bối của một gia tộc, hoàn toàn không thể cắt đứt. Vì vậy La Gia có lý do gì có thể thỏa thuận điều này được với chủ nhân của Gen? Người đó là ai? Vì sao lại muốn Tiểu Anh làm điều kiện để chấm dứt hợp đồng? Vì sao lại có ngoại lệ cơ chứ? Thậm chí bây giờ dù đã hy sinh rất nhiều mới có thể ngăn La Thư Anh không rơi vào tay của Gen, và ngay khi cả Gen đã đổi chủ, thì trong tương lai Gen vẫn muốn La Thư Anh, mọi chuyện sẽ lặp lại như thế sao? Những câu hỏi này chỉ có Gen mới có thể giải đáp được. La Thu Nhu hơi cong khóe môi, nụ cười như ẩn như hiện dưới ánh trăng vàng bạc, giọng nói nửa thật nửa đùa. Xem ra trong tương lai anh không chỉ phải đấu với một mình Tần Ngạo, còn phải đối phó với lão đại của tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu quốc gia. Đứa em gái ngu ngốc thiếu hiểu biết La Thư Nhu này, không ngờ cũng sẽ là nguyên nhân làm cho thế sự điên đảo khôn lường. Thật là đáng mong chờ đi. 4 năm sau, dù Tiểu Anh đối với Tần Ngạo cam tâm hay chưa, tôi cũng sẽ mang em ấy về. La Cao Dự có thể chờ được La Thư Anh suốt 18 năm, thì không có lý do gì không thể chờ cô thêm 4 năm nữa. Nhưng 4 năm này, anh biết sẽ là hoàn toàn khác biệt. Giống như La Thư Nhu vừa nói, 4 năm tới La Thư Anh sẽ không phải là Tiểu Anh vẫn thường bám lấy La Cao Dự đòi đi ăn McDonald's, cũng không phải là Tiểu Anh có thể thoải mái ôm anh rồi vừa cười vừa khóc. Cái chết của La Thư Nhu sẽ trở thành một hố đen sâu thẳm trong tâm hồn non nớt của La Thư Anh. Và ngay khi La Thư Anh còn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy đến, chớp mắt tỉnh dậy, cô sẽ là Tần thiếu phu nhân của Tần gia, sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, bị lòng thù hận của Tần Ngạo nhấn chìm vào sự cùng cực tuyệt vọng và đau đớn. La Thư Anh sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ bất lực. Cô cũng sẽ mất mát, sẽ tổn thương, lạnh nhạt hay thậm chí là trở nên vô cảm. Anh có tin con bé sẽ làm được không? Điếu thuốc cháy gần hết, giờ này có lẽ La Thư Anh đang say giấc ngủ. Buổi tối con bé nói phải sớm đi ngủ, để ngày mai có tinh thần phụ La Thư Nhu đi chụp ảnh cưới. La Thư Nhu đôi lúc sợ hãi, Cô suy nghĩ về điều gì đã đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này. Đánh đổi lại mạng sống và tương lai cho La Thư Anh. Cái giá trả đúng là rất đắt, nhưng cô không hề cảm thấy hối hận. Cô chỉ sợ, sợ La Thư Anh sẽ không chịu được sự cuộc sống cầm tù của Tần Ngạo mà phát điên. Cô không sợ người khác sẽ kết thúc mạng sống của nó. Cô chỉ sợ tự nó sẽ kết liễu cuộc đời của mình. Trong lúc La Thư Nhu còn đang trầm mặc suy nghĩ, La Cao Dự đặt tay lên vai cô. Cũng là lần đầu anh nhìn cô bằng ánh mắt nhiều thấu cảm như vậy. Không cần lo lắng. Tiểu Anh của chúng ta có thể ngốc nghếch, luôn suy nghĩ đơn giản, dễ rơi nước mắt, không biết phản kháng. Chuyện gì cũng cam chịu giữ ở trong lòng. Dùng đậu cười để che giấu nỗi buồn, nhưng con bé không nhu nhược. Thật ra nó rất mạnh mẽ kiên cường, cũng không dễ dàng cục ngã, càng không có suy nghĩ tìm đến cái chết. Chúng ta cần phải tin tưởng con bé. Tiểu Anh của chúng ta. Chỉ một câu này đã khiến La Thư Nhu nghe rất thoải mái. La Cao Dự nói đúng. Lần này họ quyết định không phải là vì bản thân, mà là vì cô em út họ yêu thương. Dù là yêu thương theo cách này hay là yêu theo cách khác, thì không ai có thể phủ nhận tình yêu của La Thư Nhu và La Cao Dự dành cho La Thư Anh là vô cùng lớn. Điếu thuốc trên tay La Thư Nhu bị dập tắt, cô lấy trong túi sách ra một tập hồ sơ. Đây là thứ mà Trịnh Khánh đã đưa cho em, một nửa số chứng cứ về vụ buôn lậu của La Gia sẽ giúp ích cho anh trong tương lai, một nửa còn lại trông cậy vào anh. Trong này có tài liệu cụ thể về cách nhận biết ai sẽ có người mối quan hệ với Gen, là thứ tuyệt mật chỉ nội bộ cao cấp của Gen mới có thể có được. Được. La Cao Dự nhận lấy tập hồ sơ từ trong tay của La Thư Nhu, cô đưa tay còn lại về phía anh. 4 năm này sẽ dạy cho La Thư Anh cách để trưởng thành, sẽ dạy cho nó cuộc đời này thảm hại và u tối hơn rất nhiều những thứ nó thấy. Và tất nhiên, cũng sẽ dạy cho nó cách buông một người. Nếu như La Thư Anh còn giữ được mạng sau 4 năm chung sống với Tần Ngạo, con bé sẽ là của anh. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay La Thư Nhu. Nụ cười của La Thư Nhu vô cùng ngông cuồng, ánh mắt cô như sáng lên trong đêm tối. Sau vụ tai nạn ngày mai, toàn bộ sự thật sẽ cùng em chôn vùi. Tần Ngạo chắc chắn sẽ không tin em chỉ bằng một lời nói. Vì vậy có thể không chỉ một, mà y sẽ cho người điều tra rất nhiều. Những chứng cứ để chứng minh La Thư Anh chính là người đã gây ra tai nạn cho em. Phải nhờ đến anh rồi. Phải để La Gia và cả Tần Ngạo đều hận La Thư Anh đến tận xương tủy. Tần gia lớn mạnh như thế, thịnh thế có bao nhiêu quyền lực, em cho rằng tôi có khả năng đổi trắng thành đen, che mắt Tần Ngạo được sao? La Thư Nhu bật cười thành tiếng. La Cao Dự à, với thân phận của anh, đừng nói là một thịnh thế, cho dù hai thịnh thế vẫn có thể dễ dàng đối phó, anh còn định lừa ai chứ? Chưa để La Cao Dự mở lời, La Thư Nhu lập tức bổ sung. Yên tâm, dù sao em cũng là người sắp chết. La Cao Dự thì cũng vẫn là La Cao Dự. Bất quá vài năm tới sẽ thành Triệu thiếu gia, Triệu Minh có đúng hay không? Là Trịnh Khánh nói cho em sao? Hai người đúng là nên cùng nhau ôm bí mật xuống mồ. Đã biết quá nhiều rồi đó. La Cao Dự nói giọng nghiêm túc, nhưng lại khiến cho La Thư Nhu mỉm cười. Quan hệ của bọn họ chưa bao giờ thành thật và dễ chịu như là lúc này. La Thư Nhu, tôi không nợ em có đúng không? Phải, chúng ta không nợ nhau. Thành sao? Có quá nhiều bí mật đồng thời được tiết lộ trong một phiên tòa, khiến những người tham dự có một chút không kịp hiểu hết vấn đề. Nhưng đặc sắc nhất vẫn phải nói đến vẻ mặt của Lao Ca Bá và Tần Ngạo lúc này. Đôi mắt của y u tối và lạnh giá hơn đêm đông. Ngay từ đầu, y có chăng cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ của La Thư Nhu và Triệu Minh để họ thừa sức xoay chuyển. Từ việc Tần Ngạo kết hôn cùng với La Thư Anh, đến việc y mỗi ngày đều phải sống trong thù hận, không thể yêu cô, cũng không thể buông cô. La Thư Nhu đã tính đến tất cả những việc này. La Cao Bá, luật sư của ông có quyền biện hộ rồi đấy, tại sao lại không nói gì? Diễn Quân ném về phía mấy người La Gia một cái nhìn thách thức. Muốn đấu với chủ tịch của cậu sao? Một La Gia tầm thường, không có cửa. Chứ đừng nói đến việc đây là vụ án đã được Triệu Minh chuẩn bị trong suốt 4 năm. 4 năm, không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Nhưng những thứ cần có thì đều đã có được. Xem ra La Gia lần này trốn tránh kiểu gì đây? Quất Dung đứng bên cạnh chồng, nước mắt không biết tự bao giờ đã chảy ra. Nghiệp báo, đúng là nghiệp báo mà. Bà không bình tĩnh nữa, kích động lôi áo của La Cao Bá, mà nói như hét vào mặt ông. Là cạo bà, tất cả chuyện này là tại ông. Chính là vì ông gieo nghiệp xuống gia tộc này. Nếu ngày xưa, ông không vì con đàn bà tức mẫn tịch mà giết hại Hoài Kiêu, không vì che giấu tội danh mà tìm đến Gen, thì La Gia vẫn còn giữ được thanh liêm. Nếu không phải vì ông ở trong bùn, nhưng lại sợ hôi tanh, rồi nhất quyết đòi chấm dứt hợp đồng cùng với Gen. Nếu không lấy Tiểu Anh làm điều kiện, thì Tiểu Nhu của tôi cũng sẽ không ra đi như vậy. Thì ra mọi chuyện sẽ không bị đổi trắng thay đen, đảo điên xoay vùng. Là tại ông, là tại ông La Cao Bá. Chị Hải, dừng lại đi. Kéo bà ấy ra. Bà ấy điên rồi, nói năng thật là tùy tiện. Phải, Quất Dung thấy bà điên rồi. Bà điên rồi mới ôm hận thù đối với chính đứa con gái ruột của mình suốt mấy năm trời. Từ nhỏ, cơ thể của La Thư Nhu sức đề kháng yếu hơn, lại hay đổ bệnh, nên bà đối với cô con gái cả yêu thương hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là bà không thương yêu Tiểu Anh. Thế nhưng sau cái chết của Tiểu Nhu, Tiểu Anh trở thành kẻ tội đồ, cả gia tộc đều ruồng bỏ cô, thậm chí chính là bà, chính là người đã mang đặng đẻ đau ra cũng không tin cô. Là bà đã quá ngu muội, là bà đã điên rồi. Hai người cảnh sát giữ trật tự phiên tòa ngay lập tức kéo Bất Dung ra khỏi người La Cao Bá. Thế nhưng tâm tình của bà không hề ổn định lại. Bà cười rồi bà lại khóc, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, vang dại mà trống rỗng, khiến lòng người từng trận lạnh lẽo. Để phiên tòa có thể tiếp tục, Bạch Thư Khải bắt buộc phải ra quyết định đưa Bất Dung vào phòng giam giữ. Lúc này Diễn Quân chỉnh lên cho chủ tọa Bạch Thư Khải một biểu hồ sơ khác, một bản cho kiểm soát viên. Trên màn chiếu cũng chiếu bản tư liệu này. Đây là tư liệu phân tích về vật thể mà các vị đang thấy ở đây. Phải mất hơn 3 năm, đội nghiên cứu của chúng tôi mới có thể mô phỏng tương tự thiết bị xác định danh tính của Gen nhờ vào một số bảng tính toán đã có được. Là Cao Bá, nếu đã từng là thành viên của Gen, thì ông chắc chắn cũng biết đến có một cách ngoài bản hợp đồng để chứng minh điều này, nhưng lại không biết chắc chắn là biện pháp gì. Bởi vì chỉ có nội bộ cao cấp của Gen mới được tiết lộ thông tin ấy. Tôi nói có đúng hay không? La Cao Bá không nhìn Diễn Quân. Người ông đang nhìn là Triệu Minh, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt hơi cong lên, nụ cười như ẩn như hiện trong ánh nhìn, giống như là thỏa mãn, giống như là kiêu ngạo. La Cao Bá tiến gần lại Cố Lập Phương bên cạnh Diễn Quân, nói với cậu. Giờ cậu muốn tôi làm gì? Diễn Quân đưa cho La Cao Bá một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa dung dịch màu xanh lam. Hãy uống lọ thuốc này. Sau khi La Cao Bá uống xong, Diễn Quân giơ tay ấn một nút nhỏ, Khối Lập Vương bên cạnh tự động mở ra để La Cao Bá đứng vào bên trong. Trước khi Khối Lập Vương đóng lại, cậu nói với La Cao Bá. Sẽ đau đớn đó, nhưng không thể bằng được nỗi đau La Gia đã gây ra cho vô số người trên đời này. Khi La Cao Bá đã ở bên trong chiếc hộp, Diễn Quân liên tục làm một số thao tác điều chỉnh thông qua những nút nhỏ. 64 lớp ánh sáng tím phản quang từ 6 mặt bạc đan xen chiếu qua tinh thể, tập trung tại một điểm trong vòng 30 phút để thúc đẩy nhanh quá trình xúc tác của các hợp chất bên ngoài và bên trong cơ thể. Khi dung dịch đi vào cơ thể, quá trình này sẽ rút ngắn chỉ còn lại 5 phút. Nhưng đổi lại, người dùng sẽ phải chịu một chút đau đớn toàn thân. Cơ thể giống như vừa trải qua một trận sốt kéo dài, không còn sức lực nữa. 5 phút trôi qua, đúng như mong đợi, Khối Lập Phương mở ra một lần nữa. La Cao Bá sắc mặt nhợt nhạt, giống như thời gian ngưng động ở đây vài phút đó. Phía sau gáy của La Cao Bá, chữ Gen vẫn đang còn sáng rực lên, đỏ sẫm như máu, tự như một hình xăm không thể xóa bỏ. Nhưng cũng không phải là hình xăm trên da, mà là ở dưới lớp da, thật sự khảm sâu vào máu thịt của một người, trở thành sự kết nối vĩnh viễn. Tần Trung nhăn đôi mắt đã có vài nếp nhăn. Sống từ tuổi này trên đời, ông cũng chừng thấy được một công nghệ nào giống như vậy. Nhưng vấn đề ở đây chính là La Gia đã sớm chấm dứt hợp đồng cùng với Gen. Theo đúng lý thuyết thì chữ Gen kia cũng phải được xóa bỏ. Vì vậy chỉ có hai trường hợp. Một là nó vốn không thể xóa bỏ. Hai là có người đã cố tình không giúp La Cao Bá xóa bỏ theo lệnh của Gen. Gen là tổ chức bóng tối, làm việc gì cũng không để lại dấu vết. Chắc chắn không có một thứ nào đó mà không thể xóa đi được. Nếu như tạm thời loại bỏ trường hợp thứ nhất, thì chỉ có trường hợp thứ hai. 4 năm trước, người được lệnh xóa bỏ dấu hiệu của gen trên người của La Cao Bá đã không thực hiện nó. Lại là sắp xếp của La Thư Nhu. Nói đúng hơn chính là sự sắp xếp của tên tiểu tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net